Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1426, truyền thuyết chi vật thánh kim sa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ám hồng vực tổ ghi tên bất hủ thánh môn chí cường bảng hạng 3. Thực lực cỡ nào cường đại? Đã sớm tại tiến nhập thánh hồn giới trước đó liền ngưng tụ thánh hồn. Mà lại nàng thánh hồn so đồng dạng thánh hồn cường đại hơn nhiều. Tự thân căn cơ cũng vốn là 10 điểm nghịch thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, nàng cũng là 10 điểm cổ lão chí cường vực tổ. Tu hành vô số bí thuật, thậm chí từng chiếm được vô số cơ duyên, đem nhục thân tăng lên tới vô cùng kinh khủng trình độ. Mà lại thân có nhiều loại thánh vật, một thân sức chiến đấu 10 điểm kinh khủng, hoàn toàn không phải kim xà vực tổ có thể so sánh. Luận thực lực, nàng tuyệt đối đạt đến 7 bước vô địch vực tổ chiến lực cực hạn. Về phần có hay không đạt tới 6 bước vô địch vực tổ chiến lực. Vậy liền không người bảo đảm. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao bên ngoài, còn không có nghe nói qua ai bước vào đến 6 bước vô địch vực tổ chiến lực. Mà Diệp Thiên là cái thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp vực tổ, cho ta một bộ mặt. Thả kim xà vực tổ, có thể hay không? Ám hồng vực tổ vội vàng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể, Diệp Thiên cự tuyệt, copy nội dung từ truyện 88. Không, kim xà vực tổ sợ hãi giống to, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Diệp Thiên lại một kích phía dưới, kim xà vực tổ triệt để chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy kim xà vực tổ vẫn lạc, ám hồng vực tổ 10 điểm phẫn nộ. Cái này thế nhưng là bất hủ thánh môn chí cường bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt thiên tài. Tổn thất một cái đều là tổn thất thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại nàng cùng kim xà vực tổ cũng nhận biết vô số năm tháng. Quan hệ còn có thể. Diệp Thiên vậy mà ở trước mặt nàng giết chết kim xà vực tổ. Hoàn toàn không nể mặt nàng. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn không có động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Kim xà vực tổ đã chết rồi. Đây là sự thật, không có biện pháp cải biến. Mặc dù thủy tổ nhóm có nghịch chuyển chí cường vực tổ sinh tử năng lực, có thể giá quá lớn, không có khả năng đi làm, cho nên chết chính là chết rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng không muốn cùng Diệp Thiên chém giết. Huống hồ Diệp Thiên có được 6 bước vô địch vực tổ chiến lực. Trừ phi là vận dụng át chủ bài. Nếu không nàng căn bản không phải đối thủ. Nhịn, copy nội dung từ truyện 88. Không có động thủ sao? Diệp Thiên thầm nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ám hồng vực tổ xuất thủ công kích. Hắn là thuận tay đem ám hồng vực tổ cũng giết. Sau đó thời gian bên trong. Tinh hồn xa từng cái xuất hiện, Diệp Thiên mang theo chiến môn chí cường vực tổ nhóm cướp đoạt tới tay từng cái tinh hồn xa. Có chút tinh hồn xa cự ly quá xa, cái khác chí cường vực tổ thủ đoạn cũng bất phàm, cho nên trước tiên liền cướp đoạt tới tay. Cho dù Diệp Thiên tốc độ lại nhanh, cũng không kịp cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng dù cho như thế, chiến môn không ít chí cường vực tổ cũng thu được từng cái tinh hồn xa. Có thể bọn hắn 10 điểm rõ ràng. Đây đều là Diệp Thiên công lao. Cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Các vị, ta chuẩn bị đơn độc hành động. Diệp Thiên đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao bọn hắn đã chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Nếu là lại tiếp tục, bọn hắn cũng không tiện. Chiến môn Chí Cường vực tổ nhóm đồng ý, mà Diệp Thiên thì cùng chiến môn vực tổ nhóm tách ra. Đi cái này một mảnh bảo địa một mảnh khác khu vực. Miễn cho đến lúc đó còn cần cùng chiến môn Chí Cường vực tổ nhóm tranh đoạt tinh hồn xa. Vậy cũng không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một hạt lại một hạt tinh hồn xa xuất hiện. Mà Diệp Thiên bằng vào thực lực của mình cùng nhanh xu. Những này tinh hồn xa đối Diệp Thiên linh hồn thánh quang rèn luyện hiệu quả vô cùng tốt. Nếu là cầm tới ngoại giới lời nói, thì có thể sáng lập rất nhiều vô địch vực tổ. Nhưng dạng này đại cơ duyên, vô tận tuế nguyệt cũng chỉ có thể có như thế một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thủy tổ giới như vậy dài rằng giặc tuế nguyệt mới sinh ra một lần. Đây cũng là tất cả đại thánh môn quật khởi một lần cơ hội. Lần này về sau, tất cả đại thánh giới sợ là sẽ phải sinh sinh đại lượng vô địch vực tổ. Nhưng dạng này thịnh thế lại cùng đồng dạng thánh địa cùng tông môn không có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể trợ giúp Chí Cường vực tổ xung kích vô địch vực tổ bảo vật nhiều như vậy. Tất cả đại thánh môn vô địch vực tổ số lượng sợ là rất kinh người. Diệp Thiên đột nhiên thầm nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, chiến môn có bao nhiêu vô địch vực tổ, hắn cũng không rõ ràng. Rất nhiều vô địch vực tổ cũng không tại chiến tổ giới, mà là tại ngoại giới lịch luyện. Thậm chí ly khai hắc ám thánh vực, tiến nhập vô biên vô tận hắc ám cấm vực, tìm kiếm cái khác kỳ ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không, lưu tại hắc ám thánh vực, bọn hắn sợ là không có bao nhiêu cơ duyên xung kích đến vô thượng cấp vực tổ cảnh giới. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa. Không gian ba động sinh ra. Rất nhiều Chí Cường vực tổ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lại có một hạt tinh hồn xa xuất hiện sao? Diệp Thiên bắt đầu chui qua lại. Nhưng kỳ quái là, không gian này ba động ra đời. Tinh hồn xa nhưng không có lập tức xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, đều là không gian ba động cùng tinh hồn xa cùng một chỗ trong nháy mắt xuất hiện. Bây giờ cái này tình huống có chút đặc thù. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Một quả xa xa so tinh hồn xa nhỏ rất nhiều lần kim sắc tinh hồn xa xuất hiện. Thể tích của nó cũng liền phổ thông núi nhỏ lớn như vậy. Có thể chất lượng lại hết sức kinh khủng. Tán phát ba động cũng vô cùng kinh khủng. Đây là cái gì tinh hồn xa? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều Chí Cường vực tổ cũng mộng bức, nhưng vẫn là có người nhận ra. Lập tức cả kinh nói. Đây là thánh kim xa. Trong truyền thuyết có thể làm cho thánh hồn sản sinh hai lần chất biến hiếm thấy bảo vật. Cho dù là thánh môn bên trong cũng không có mấy món bảo vật như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh kim xa, rất nhiều người cũng điên cuồng, ánh mắt tràn ngập tham lam. Copy nội dung từ truyện 88. Nhường thánh hồn tiến hành hai lần chất biến a, đó là cái gì khái niệm? Bây giờ thánh môn mặc dù có tương tự bảo vật, nhưng quá ít, căn bản không nỡ cho trong môn đệ tử nhóm sử dụng. Cho dù là thánh phú giả cũng không có tư cách sử dụng. Trừ phi là thủy tổ dòng dõi. Có thể rất nhiều thủy tổ căn bản không nguyện ý sinh ra cái gì dòng dõi. Cho nên thủy tổ dòng dõi vô biên hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể vạn nhất đây một ngày thủy tổ muốn sinh ra dòng dõi nữa nha. Kia thánh môn bên trong vô cùng hiếm thấy tài nguyên liền sẽ cho thủy tổ dòng dõi. Bọn hắn những người này ở trong có thánh phú giả. Nhưng thánh kim sa dạng này truyền thuyết chi vật, bọn hắn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khác này, Vu Tu, ám hồng vực tổ dạng này Chí Cường vực tổ cũng điên cuồng. Cùng lúc đó, Thánh hồn giới các nơi xem không lên chỗ này bảo địa những chí cường vực tổ kia cũng chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh hồn cắt đối những cái kia đã sớm ngưng tụ thánh hồn chí cường vực tổ tới nói tác dụng không phải quá mạnh. Cho nên có cái khác cơ duyên tình huống dưới. Những cái kia chí cường vực tổ cũng sẽ không tới chỗ này bảo địa. Nhưng hôm nay, thánh kim sa xuất hiện. Những cái kia chí cường vực tổ lập tức từ bỏ cái khác cơ duyên chi địa. Từng cái hướng nơi này chạy đến. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh kim sa, là ta, chấm, Vu Tu hai con ngươi đỏ bừng. Trực tiếp hiện ra cấm kỵ của mình thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Vu Tu hóa thành một tôn ức vạn trượng cao to lớn viên hầu. Toàn thân khí tức vô cùng kinh khủng. 10 điểm tiếp cận 6 bước vô địch vực tổ. Trước đó hắn xem như ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Nhưng bây giờ gần như hiện ra ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ám hồng vực tổ cũng không ngoại lệ. Toàn thân khí tức cũng toàn bộ bày ra. Phảng phất chỉ nửa bước đã bước vào đến 6 bước vô địch vực tổ chiến lực cấp độ. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ chộp tới thánh kim sa cự. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng thánh kim sa loại bảo vật này cũng tự động hộ thân năng lực. Từng đạo kim quang vỡ vụn từng vị trí cường vực tổ thủ đoạn lực lượng. Hiển nhiên, muốn cướp đi thánh kim sa cũng cần một điểm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.